Chương 5. 1144 hố cha hàng. Tờ cờ S phỉ tùng đã bờ UFF phiếu. Tiểu Mục xem xét phu quân một chút, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta cảm thấy mẫu thân nói không sai. Nàng nói bánh trôi lớn, tiểu đoàn tử, quả thật là một đôi thân phụ tử. Nhi tử chính là giống như ngươi lớn bánh trôi lớn trước kia không còn gọi tiểu bánh trôi A này còn thăng cấp đúng không? Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn qua tức phụ nhi vẻ mặt thành thật thần sắc. Kiều Kiều vờ ơ y ma là nghiêm túc, đánh giá nàng rất tán thành mẫu thân cái thuyết pháp này ngươi là bánh trôi tức phụ nhi đoàn tử nương. Thái tử điện hạ bỗng dưng nào tới, một chút đem tức phụ nhi ôm trong ngực, hạ miệng liền đi cắn nàng, rước lấy Kiều Kiều đại nhân từng trận kinh hô. Thái tử điện hạ thực sự là quá làm càn, này bên cạnh đều có rất nhiều tiểu cung nữ tiểu thái dám nhìn xem đâu hắn liền dám như thế công khai làm loạn. Kiều Kiều ngứa tay muốn quất hắn. Ngươi, ngươi làm gì tất cả mọi người đang nhìn đâu ai dám xem. Nào đó thái tử thở phì phò kêu một tiếng. Trần công công bọn người đã sớm chân chu nhi xéo đi. Nói đùa, chẳng lẽ còn muốn chờ thái tử điện hạ miệng rảnh rỗi, tự mình mở miệng đến đuổi người A hiểu rõ tình hình thức thời mới có thể sống lâu trăm tuổi nha. Tiểu Mục đưa tay bóp hắn một chút, ngươi muốn tạo phản Mặc Liên không biết nên khóc hay cười đưa tay ấn xuống nàng, vội lắc lắc đầu nói, vi phu có một vạn cái lá gan cũng không dám. Tiểu Mục kềm chế ý cười, làm như có thật gật đầu, tính ngươi thức thời. Mau buông ra bản thái tử phi. Không thả. Mặc thái tử ôm nàng không buông tay, thở phì phò hừ một tiếng, kể từ tiểu đoàn tử sau khi ra ngoài, ngươi sở hữu lực chú ý, đều để ở đó ra hỏa trên thân. Kiều Kiều, tiếp qua trận, ngươi đại khái ngay cả phu quân như thế nào cũng không biết đi. Kiều Mục một đấm nện ở trên đầu của hắn, không cho phép cùng nhi tạp tranh thủ tình cảm. Mặc Liên ủy khuất ba ba nhi nở thấy nàng, thanh âm hơi có chút dập dờn. Kiều Kiều Kiều Mục miễn cưỡng đè xuống đầy bụng ra ý cười, méo một chút đầu nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên rơi vào sau lưng của hắn, khuôn mặt nhỏ có chút ngốc trệ hạ. Mạc Liên. Kiều Kiều đại nhân thò tay chọc lấy dưới bờ vai của hắn. Hừ, làm gì? Mạc thái tử tâm tình không vui lên tiếng. Tức phụ nhi đau nhi tử quá nhiều thương hắn, thái tử đại đại tâm tình không thư sướng. Kiều Mục ngón tay tại hắn đầu vai lại chọc lấy đến mấy lần, ngươi. Quay đầu, quay đầu. Mạc Liên có chút chuyển qua đầu, lườm sau lưng một chút, đột nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy Mạc Bảo Bảo kia hố nhỏ hàng chính tung bay ở sau lưng của hắn, cả người huyền không do cờ ta y cho ơ y, một đôi đen trắng rõ ràng sơn hát phượng con mắt, chính không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, mặt không thay đổi cái nào làm cha, có thế nhìn thấy như thế một bộ tình cảnh. Còn chưa đủ tháng nhi tạm, đang dùng lạnh thấm thấm con người, nhìn mình lom lom xem đâu. QNZ không tạo lúc nào xong bay tới sau lưng mình, ánh mắt không hề chớp mắt. Ngươi là hài nhi A Huy, van cầu ngươi làm bình thường hài nhi đi, giống người đi phốc. Mạc Bảo Bảo đập đi dưới miệng nhỏ, phun ra một ngụm nhỏ bong bóng, y thì hải nguyên không có gì biểu lộ mà nhìn xem cha hắn, không chớp mắt cùng hắn phụ thân đại nhân trao đổi một chút. Tiểu Mục liền vội vàng đi tới thỏ tay tiếp nhi tạp. Tiểu A Nhi QNZ quá đáng yêu đi, xem. Rõ ràng nhỏ như vậy hoa nhi, hết lần này tới lần khác bày ra một bộ mặt không thay đổi lao chi mặt, rất giống cha hắn ha ha. Mạc Liên lại trước tức phụ nhi một bước, đem tiểu quỷ này ôm đến trong tay. Ngoài ý muốn chính là, lúc này nhi tạp cho lão phụ thân mấy phần mặt mũi, cũng không phát công đem hắn đánh văng ra. Con ta, vì cha cùng người mẫu thân lúc nói chuyện, ngươi có thể hay không không làm phía sau linh đâu đáp lại Mạc Liên đồng học, là nhi tạp một ngụm phun ra ngoài nước bọt. Người A.